ta liều mạng với ngươi. Tạ Phong dốc toàn bộ khí công đánh tới. Một tên phế vật. Thân hình Dương Kỳ hơi dịch chuyển. Mũi kiếm chỉ thẳng vào yết hầu của Tạ Phong. Điều này khiến cho Tạ Phong sờn tóc gáy. Cảm giác như linh hồn toàn thân bị áp bức. Đứng im không dám nhúc nhích. Mũi kiếm kia đã phá vỡ lớp da, máu tươi chảy xuống. Chỉ cần Dương Kỳ nhả chân khí là hắn phải chết không thể nghi ngờ. Chân khí của Dương Kỳ tuôn ra, nhưng không đâm vào yết hầu Tạ Phong mà chấn vỡ lệnh bài của hắn. Tạ Phong, ta không giết ngươi. Ngươi có thể cút đi. Mang theo hai tay của ngươi. Nếu có linh dược vẫn có thể nối lại được. Dương Kỳ, thù này ta nhất định phải báo. Sắc mặt Tạ Phong vô cùng hung ác. Ta vẫn chờ. Dương Kỳ chẳng chút nào tức giận, mà là thản nhiên nói. Hôm nay ta có thể chặt tay ngươi. Ngày mai sẽ có thể lấy mạng ngươi. Ngươi bị ta đánh bại, nguyên khí giảm nhiều, không cách nào tấn chức truyền kỳ được nữa. Trong khi đó tu vi của ta vẫn tăng tiến, nhanh chóng có thể đoạt mệnh lần nữa. Với tốc độ của ngươi không cách nào theo kịp. Một khi ta tiến vào truyền kỳ, lúc đó cái tên thái tử cũng không làm gì ta được đâu. Ngươi chờ đấy. Chân khí của Tạ Phong xoay tròn mang theo hai tay của mình rời khỏi lôi đài. Cuộc chiến đấu này một lần nữa khiến vô số người tán thưởng và kinh ngạc. Tốt, chỉ cần thắng thêm hai trận nữa là có thể tiến vào ba vị trí đầu. Trên mặt Bách Hoa Thánh Nữ cười tươi. Bây giờ là vòng chiến đấu của TOE 10, mỗi một trận chiến đều vô cùng ác liệt. Sau vòng này, số người chỉ còn lại 5. Trong 5 người này sẽ phân tổ chiến đấu 2-2. Mỗi người trong đó sẽ không phải đi đấu. Ai thắng trận sẽ bước vào trận đấu 3 người. 3 người cuối cùng sẽ rút thăm thi đấu quyết định thắng bại, người thắng đoạt giải nhất, người bại bị loại. Sắc mặt Phong Vân nhị tổ trắng bạch. Trên mặt các cao thủ khác hiện lên sự ngượng ngập. Dương Kỳ đi tới vòng này đúng là khiến bọn họ không cách nào tưởng tượng nổi. Ngay cả Tạ Phong cũng bị hắn đánh bại. Không thể nghi ngờ rằng hắn là một ứng cử viên cho chức vô địch. Tiếng chuông lại vang lên. Dương Kỳ lại một lần nữa đi vào trong lôi đài. Trong lôi đài lúc này chỉ còn lại 5 người, trong đó có Vân Hải Lam. 3 người còn lại, một người là Học viện Hải Thần, một người là Học viện Chân Long, một người là Học viện Nhật Nguyệt. Trong 3 người, người con gái chính là người của Học viện Nhật Nguyệt. Nàng ta gật đầu nhìn Dương Kỳ, trông có vẻ rất có hào cảm. Vị sư tỷ này không biết tôn tính đại danh là gì. Dương Kỳ đột nhiên cảm thấy nàng này có chút quen quen, liền vội vàng hỏi. Ngươi là huynh đệ của Hoa Phượng Phượng. Nữ tử này nói. Ta là tỷ tỷ của Hoa Phượng Phượng, Hoa Phiêu Miếu. Chuyện của ngươi ta đã nghe Hoa Phượng Phượng nói. Ngươi nghĩa bạc vân thiên mở ngoặc tròn nghĩa cao như mây trời. Vì huyên để mà một mình xâm nhập vào trong tiên thiên ma nhân. Dương Kỳ, ngươi đúng là có nhiều bằng hữu chó gà quá. Đột nhiên, Vân Hải Lam mở miệng nói chuyên. Vân Hải Lam đừng lo lắng, cho dù thế nào hôm nay ngươi cũng không trốn được khỏi kiểm thuật của ta đâu. Dương Kỳ nhìn Vân Hải Lam, nói. Ta hôm nay đi tới bước này là dựa vào bản lĩnh của mình. Ngươi đứng ở đây khiến ta cảm thấy xấu hổ vì bị ngươi coi là bàng hữu. Ngươi chỉ là một đứa con gái chỉ biết lợi dụng nam nhân. Con gái mà lừa dối nam nhân đúng là không ra cái gì cả. Lấy thân làm lê cho cao thủ tuyệt đỉnh. Ôi thật là ông trời không có mắt hay sao? Hừ, trong ánh mắt của Vân Hải Lam dày đặc sát khí. Công phu nhẫn nại của nàng ta tốt. Nhưng không nhẫn nại được trước câu nói của Dương Kỳ. Ngươi muốn chết, ta sẽ thanh toán ngươi. Ầm ầm. Đúng lúc này, một lực lượng thật lớn bao phủ lôi đài. Một đại trưởng lão cảnh giới truyền kỳ bước vào. Trên tay người này cầm một cái khay ngọc. Trên khay có 5 cái thẻ ngọc. Nói, 5 người rút thăm chọn địch nhân. người nào rút được chữ vô tức là không phải tham chiến. Đó là vận may. Vận may cũng là một loại thực lực. Tốt. Năm người đều gật đầu, họ không có gì dị nghị, đây là quy củ rất nhiều năm rồi. Dương Kỳ rút được một cái thẻ trên đó viết tên Hoa Phiêu Miêu, ánh mắt hắn do dự cảm thấy vận may đúng là không tốt. Hoa Phiêu Miêu là tỷ tỷ của Hoa Phượng Phượng, bây giờ làm đối thủ của mình, bảo hắn làm sao hạ thủ cho được. Dương Kỳ, xem ra vận may của ta tốt hơn ngươi nhiều. Vân Hải Lam cầm một cái thẻ ngọc có viết chữ vô. Rất rõ ràng cô nàng này chẳng cần động tay động chân cũng có thể tiến vào top 3. Ngay lập tức, hai trận chiến còn lại đà được diễn ra. Dương Kỳ và Hoa Phiêu Miếu làm một cặp. Một người cường giả của Học viện Chân Long và một người là cường giả của Học viện Hải Thần. Dương Kỳ, trận đấu này chúng ta không cần đánh. Hoa Phiêu Miêu đứng ở trước mặt Dương Kỳ, thấy vẻ mặt khó khăn của hắn, không khỏi cười cười. Ngươi đang hy vọng giết Vân Hải Lam, vậy ta sẽ cho ngươi cơ hội này, ta bỏ cuộc. Làm thể sao được? Dương Kỳ lắc đầu liên tục. Sao lại không được? Ngươi cứu Hoa Phượng Phượng. Hoa gia chúng ta đều cảm kích ngươi. Lúc rảnh rỗi ngươi tới Học viện Nhật Nguyệt chúng ta làm khách được không? Hoa Phiêu Miếu nhìn Dương Kỳ nói. Mong rằng ngươi có thể đoạt giải nhất trong đại hội luận võ lần này, sáng tạo ra một kỳ quan mới. Thực ra chúng ta có đánh, ta cũng không thắng được ngươi, ta nhìn thấy kiểm thuật của ngươi đã biết là mình không phải địch thủ. Sau khi nói chuyện, nàng ta lấy lệnh bài của mình ra bóp nát rồi nói chúc may mắn. Sau đó nàng ta bay xuống đài. Có chuyện gì vậy, tại sao lại bỏ thi đấu? Lần này, Dương Kỳ đúng là không chiến mà thắng. Chiến thắng lần này giúp Dương Kỳ đứng vững trong top 3. Phong Vân Nhị Tổ và rất nhiều đại trưởng lão truyền kỳ đánh cược với Bách Hoa Thánh Nữ đều gầm lớn. Giống như họ muốn làm lớn. Lần này họ đã đánh mất thể diện của mình. Thể nào đại hội luận võ có quy định không cho phép bỏ thi đấu à? Bách Hoa Thánh Nữ cười nói. Các lần đại hội trước đều có tiền lệ này, tự động chịu thua là điều hợp pháp mà, chẳng lẽ muốn đấu tới chết? Đại hội luận võ đúng là có quy định. Nếu như thấy thực lực không bằng người thì có thể chủ động chịu thua. Đây cũng là một chuyện tốt để tránh thương vong. Hiện giờ Bách Hoa Thánh Nữ nhắc lại, không có ai dám nói gì nữa. Phong Vân Nhị Tổ, lấy Phong Vân Kỳ của các ngươi ra đi. Bách Hoa Thánh Nữ vung tay. Nghe nói Phong Vân Kỳ của các ngươi đã luyện hóa mấy trăm năm. Thu thập Long Vương Kim Tàm Ti. Khổ công tế luyện nó trong nước. Lửa. Sấm sét để trở thành chí bảo. Đồ đệ Dương Tố Tố của ta cũng sắp xuất quan. Vừa lúc cần bảo bối này để hộ thân. Còn ngươi nữa, lấy Đỉnh Phong Châu ra đây. Bách Hoa Thánh Nữ tiếp tục nhắc nhở. Trước mặt nhiều người, đám đại trưởng lão kia không thể tự vả mình. Không thể làm gì khác hơn là lấy bảo bối của mình đưa cho Bách Hoa Thánh Nữ. Trong lòng họ đúng là đang rỉ máu. Bách Hoa Thánh Nữ thì vô cùng hài lòng với Dương Kỳ. Nhưng mà trong lòng của nàng ta lại cảm thấy hiểu kỳ nhiều hơn. Rốt cuộc trong cơ thể Dương Kỳ ẩn chứa lực lượng thần bí gì? Rất nhanh cao thủ của Học viện Hải Thần và cao thủ của Học viện Chân Long cũng đã phân định thắng bại. Cao thủ của Học viện Hải Thần thắng trận. Cao thủ của Học viện Hải Thần là một người trẻ tuổi. Mặc một bộ đồ trắng. Da mặt trắng bệch như có bệnh. Thế nhưng xuất thủ cực nhanh. Binh khí là một cây tam xoa kích mang theo lực lượng vô cùng khủng bố. Trên người này có ẩn chứa một loại lực lượng cực lớn. Giống như Dương Kỳ đã thức tỉnh lực lượng của viễn cổ cự tượng. Đương nhiên chúng không thể uy mạnh như thần tượng Trấn Ngục Kình. Qua lần chiến đấu vừa rồi, Dương Kỳ đã biết người này là Vân Hà. Đại hội luận võ trước hắn dùng tu vi khí tông đánh bại rất nhiều đệ tử tinh anh. Là thiên tài ngàn năm khó gặp.

thân hình của hắn giống như có thể chống đỡ trời xanh. Khí thế trên người khiến cho người khác cảm thấy thần thánh. Nhìn không được muốn quỳ xuống cúng bái. Dương Kỳ nếu không có ý chí vô cùng cường đại thì sẽ bị ép tới mức quỳ rạp xuống đất. Thật mạnh. Quá mạnh mẽ. Giống như thần Sơn thời Thái Cổ. Giống như thần Vương thời Thượng Cổ, ta phải tấn chức đạt tới truyền kỳ. Tu luyện thành công địa ngục chi môn. Ra thần tịnh thổ. Thì mới có thể đại chiến với hắn một trận. Hiện giờ thì chưa được. Dương Kỳ đau khổ chống đỡ, ý chí hầu như muốn tan vỡ. Thân thể của hắn dần dần cong dần. Viên ngọc thể giới thiên huyễn rơi vào tay của thái tử như một món đồ chơi, thanh âm của hắn vang lên. Lá gan của ngươi thật lớn. Lại dám đụng tới viên ngọc thể giới thiên huyễn của ta. Ai cho ngươi lá gan này, mau trả lời ta. Thanh âm như thiên uy, một lần nữa ép về phía Dương Kỳ. Dù thiên thần cũng không ép được ta, ta trấn áp địa ngục, nắm giữ minh địa, khống chế tử vong. Một cỗ khí thể từ thần tượng trấn ngục kình tuôn ra. Xương cốt trong cơ thể Dương Kỳ kêu lên răng rắc, toàn thân đều có một cỗ lực lượng không nói nên lời bắt đầu vận chuyển. Hắn đứng thẳng thân mình, nhìn chằm chằm vào thái tử. Đại hội luận võ chính là chém giết. Người thắng làm vua. Người thua làm giặc. Ta đánh bại Vân Hải Lam. Đoạt lấy đồ trên người của nàng ta. Có gì không thể. Thanh âm của hắn vô cùng lớn truyền khắp toàn trường. Vô số đệ tử nghe thấy hắn nói như vậy thì vô cùng sợ hãi. Dám lớn tiếng nói chuyện với thái tử như vậy. Người này thật sự là lợi hại. Lá gan đúng là lớn như cái đấu. Cho dù một số đại trưởng lão truyền kỳ mặt cũng xám đất. Thái tử là ai đừng cao thủ 9 lần đoạt mệnh. Mà cao thủ truyền kỳ gặp hắn cũng phải nơm nớp lo sợ. Không dám nhiều lời. Không dám làm càn. Vậy mà Dương Kỳ dám ở chỗ này lên tiếng chống đối hắn, thật sự là to gan lớn mật. Điếc không sợ súng. Bách Hoa Thánh Nữ bật dậy. Nàng ta chuẩn bị xuất thủ ngăn cản thái tử giết Dương Kỳ. Tuy rằng Dương Kỳ lần này đoạt giải nhất. Dựa theo quy định của học viện là một thiên tài. Thế nhưng nếu như thái tử xuất thủ. Không một ai dám ngăn cản. Trừ phi là người lãnh đạo cao nhất của học viện. Thế nhưng lãnh tổ cao nhất có thái độ gì không một ai đoán được. A, thái tử dừng lại một chút. Hắn không ngờ rằng Dương Kỳ lại dám phản bác hắn. Sau đó thái độ của hắn trở nên uy nghiêm hơn. Rất tốt. Ngươi có thể đứng thẳng dưới uy thế của ta lâu như vậy đúng là rất thú vị. Ngươi chiếm được thượng cổ kỳ ngộ gì vậy? Kiếm thuật lúc nãy ngươi đánh bại Vân Hải Lam hình như là một loại thượng cổ bí truyền đúng không? Ta sáng lập ra thái tử hội. Dưới trời cao có thể uy hiếp tứ hải. Thôn tính bát hoang. Ngươi có tư cách gì mà đem quy định của học viện ra nói với ta? Ta chính là quy định. Hừ, học viện thiên vị còn có lãnh tổ cao nhất. Còn có rất nhiều thái thượng trưởng lão. Chí tôn thái thượng trưởng lão. Ngươi bây giờ chưa phải lãnh tổ cao nhất. Sao có thể nói mình là quy định? Ngươi tự xưng thái tử. Thế nhưng hiện giờ trên đại lục Phong Nhiêu Vân còn thánh tổ hoàng triều. Hoàng đế còn sống. Con của hắn mới chính là thái tử, ngươi không có danh phận. Tại sao lại xưng là thái tử? Dương Kỳ lúc này tuyệt đối không cam lòng bị thái tử chèn ép. Thái tử là hậu trường của Vân Hải Lam. Bị thái tử chèn ép chẳng khác nào bị Vân Hải Lam chèn ép. Cho dù còn một hơi thở hắn cũng không thể nín nhịn. Trên đài cao uy thân vương chợt vỗ bàn đứng dậy. Người này ở trước mặt bao người lại dám nói như vậy. Nếu không lên tiếng thì sau này còn ai dám trợ giúp thánh tổ hoàng triều chúng ta. Ánh mắt của thái tử vô cùng sắc bén. Giống như muốn xuyên thủng cơ thể Dương Kỳ. Dương Kỳ cảm thấy chân khí hộ thân mình như không còn tác dụng. Vô cùng đau đớn. Dương Kỳ có thể khẳng định. Nếu như không có lực lượng của thần tượng trấn ngục kình bảo hộ. cơ thể hắn hiện đã cháy thành tro rồi. Một mình ngươi muốn chết cũng được, nhưng đừng liên lụy tới gia tộc, huynh đệ, tỉ muội của ngươi. Ta hôm nay khoan hồng độ lượng, cho ngươi một cơ hội. Niệm tình ngươi là quán quân của đại hội luận võ lần này, ngươi tự phế khí công của mình đi. Thái tử nói, có như vậy ta có thể không làm khó dễ người nhà của ngươi. Bằng không ta là người luôn tuân thủ nguyên tắc nhổ cỏ nhổ tận gốc. Nếu như ngươi không tự phế võ công, tất cả huynh đệ, tỉ muội, người nhà của ngươi đều phải chết. Ngươi có muốn thử một chút không? Thái tử là người gây sự, giống như đế vương có thể quyết định sinh tử người khác. Hắn mở miệng đã bắt Dương Kỳ phế khí công. Đây quả thực là điều không thể chấp nhận. Tu luyện đạt tới cảnh giới này, tự phế võ công chính là bức tử người khác. Một người vừa mới giành vị trí quán quân trong đại hội luận võ vậy mà lại bị thái tử bức tới tình trạng này. Ai cũng cảm thấy bất bình. Thế nhưng ai cũng biết do Dương Kỳ làm rối loạn kế hoạch của hắn, cho nên hắn mới xuất thủ. Thái tử vốn muốn Vân Hải Lam trở thành quán quân, lúc này bị Dương Kỳ cướp mất. Đây chẳng phải là hành động làm giảm thiểu uy tín của thái tử hay sao? Mọi người đều biết thái tử muốn lập uy. Ngay cả rất nhiều đại trưởng lão cũng không dám tiến lên khuyên can. Tránh việc đắc tội thái tử. Thái tử thể mạnh học viện nào cũng biết. Liên lụy tới người nhà, huynh đệ của ta. Dương Kỳ đột nhiên ngửa mặt lên trời giống to. Ai là huynh đệ của Dương Kỳ ta thì đứng ra. Thái tử hôm nay muốn gây sự. Muốn đẩy ta vào chỗ chết. Có ai muốn đồng sinh cộng tử với Dương Kỳ? Thanh âm của hắn vô cùng rõ ràng, truyền khắp chiến trường. Lập tức có vô số người bàn luận xôn xao. Hắn đang làm gì vậy? Hắn có huynh đệ bằng hữu à? Cho dù có thì vào lúc này ai dám đối mặt với uy nghiêm của thái tử? Rất nhiều đại trưởng lão truyền kỳ đều nhìn xung quanh. Huynh đệ, ta và ngươi đồng sinh cộng tử. Đột nhiên, bốn người Lý Hạc chợt đứng thẳng lên, bay vút ra ngoài đứng phía sau Dương Kỳ. Hóa ra là bốn người các ngươi một đám cỏ rác mà cũng xưng là huynh đệ. Thái tử cũng không ngăn cản bốn người này, lấy thân phận của hắn không đáng để xuất thủ với họ. Năm người này đúng là muốn chết lại dám đối mặt với thái tử, bọn họ có thân phận gì? Có phải bọn chúng muốn gây họa cho gia tộc hay sao? Huynh đệ, ta cũng đồng sinh cộng tử với ngươi. Đột nhiên có một tiếng giống như núi lửa phun trào từ trên khán đài truyền tới, một bóng lửa đáp xuống sau lưng Dương Kỳ. Khí tức cường đại của người này làm cho một phương kinh sợ, lại là cường giả 9 lần đoạt mệnh. Hỏa Thanh Tuyền, con của giáo chủ Bái Hỏa Thần Giáo. Trước kia khi kết nghĩa ở Đào Đào Hoa, hắn chỉ mới đoạt mệnh lần 8. Vậy mà hiện giờ đã là lần 9. Hiển nhiên trong 3 tháng này thực lực tăng mạnh. Lại là con của giáo chủ Bái Hỏa Thần Giáo, hắn kết làm huynh đệ với Dương Kỳ từ lúc nào vậy? Vô số đệ tử xung quanh sợ hãi. Nhưng chỉ có một Hỏa Thanh Tuyền vẫn chưa đủ để thái tử coi trọng. Thế nhưng Bái Hỏa Thần Giáo sau lưng của hắn không phải chuyên đùa. Môn phái này gần với học viện. Lại một người tới chịu chết, có đáng hay không? Thái tử thản nhiên nói. Ta đột nhiên từ vị trí của Xuân Thu Môn Lữ Vong Tiên bay ra khỏi khán đàn, đứng ở phía sau Dương Kỳ. Còn có ta. Hoa Phượng Phượng cũng bay ra. Huynh đệ. Quân Thiên Cửu từ học viện Hải Thần cũng bay ra. Ngay sau đó, tất cả đám huynh đệ kết bái ở Đào Đào Hoa đều bay ra. Nào là Thánh Võ Môn, Triệu Võ Hồn, Đằng Vân Môn, Đằng Gia Tam Huynh Đệ, Đằng Vân Tiêu, Đằng Vân Giao, Đằng Vân Sa, Viên Thiên Không, Tôn Càn, Lý Chính Đạo, Tô Tây Minh. Huynh đệ, ngươi ở trên ác ma đảo cứu chúng ta. Nghĩa Bạc Vân Thiên, hôm nay bị thái tử chèn ép. Chúng ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Chúng ta đã nói đồng sinh cộng tử, bằng không trời tru đất diệt.

Sau khi nói chuyện hắn lập tức bay lên không trung. Các vị huynh đệ cảm ở mọi người, tương lai ta sẽ không bao giờ phụ lòng mọi người. Hắn gật đầu nhìn 18 huynh đệ tỷ muội của mình. Kỳ huynh, không cần nói nhiều, đi thôi. Quân Thiên Cửu nhìn Dương Kỳ nói. Lành tụ triệu kiến huynh có thể là để trấn an, dù sao lần này huynh cũng là quán quân của đại hội luận vũ. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 178 lãnh tụ. Đại hội luận võ chính thức kết thúc. Đại hội luận võ lần này bị thái tử gây loạn biến thành một trò cười. Ai cũng nghĩ nó chẳng ra gì. Thế nhưng rất nhiều cao thủ giật mình khi biết được sức mạnh của thái tử. Không bao lâu sau chính người này lại trở thành người đứng đầu học viện thiên vị. Là người có quyền thế nhất trên toàn bộ đại lục Phong Nhiêu. Trên đại lục Phong Nhiêu, môn phái đứng đầu là học viện thiên vị. Thánh tổ Hoàng Triều tính ra vẫn kém học viện này. Từ tình hình hôm nay mà xét. Chỉ tính riêng thực lực thì học viện thiên vị đã lấn áp cả học viện khác là Chân Long, Nhật Nguyệt, Hải Thần. Tính ra ngoại trừ ba người đứng đầu học viện kia chẳng còn một ai có thể lấn áp được thái tử. Mặc cho thái tử hoành hành ngang ngược. Tức giận mà không dám nói gì. Thành viên của thái tử hội đương nhiên là vinh váo tự đắc nhìn đám người Dương Kỳ. Các người có lợi hại hơn chúng ta thì thế nào, có thiên tài đoạt quán quân thì thể nào chẳng phải là vẫn phải nghe thái tử sắp xếp hay sao? Thái tử thật là lợi hại. Vừa ra trận đã đảo loạn tất cả quy định. Đây là lực lượng uy nghiêm mạnh mẽ không cần quan tâm tới quy tắc. Bốn đại học viện không ai dám ngăn cản. Cứ để mặc cho thái tử cầm thái hư chi môn rời đi. Đúng vậy, gia nhập thái tử hội là vinh hạnh của chúng ta. Chúng ta cũng nên xem các thành viên của các hội khác có muốn gia nhập thái tử hội chúng ta hay không. Thái tử tuy rằng đã cầm thái hư chi môn nhưng chắc sẽ không tò bỏ ý đồ với Dương Kỳ. Không biết lúc nào Dương Kỳ sẽ chết nhỉ. Cho dù hắn có được lãnh tụ triệu kiến thì cũng chẳng có tác dụng. Dù sao lãnh tụ cũng sắp thoái vị đến một đại lục khác. Dương Kỳ rõ ràng là muốn chết mà. Một thiên tài tốt mà lại không gia nhập chúng ta thái tử hội. Nghe theo thái tử bố trí. Còn đối nghịch với chúng ta. Đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Không bằng chúng ta đánh cuộc xem hắn chết như thế nào đi. Ta cá là hắn sống không quá một tháng. Thậm chí trong vòng một tháng này những người có quan hệ với hắn đều phải chết. Đúng vậy, từ trước đến nay thái tử luôn sát phạt quyết đoán tuyệt đối không giữ lại một người có tiềm lực như thế này. Nhưng mà hiện giờ thái tử đang đến đánh nhau với tiểu gia già thiên. Không biết có thể giải quyết đối thủ này không, nghe đồn. Tiểu gia già thiên kia là con của đại thánh già thiên. Đến từ thần sơn của thượng cổ yêu tộc huyền không sơn. Sợ rằng có khó giải quyết. Không vấn đề gì. Thái tử là ai, là người mà thượng cổ đại thánh cũng phải kiêng kỵ. Huống chi là con của đại thánh, ngươi có thấy đại hội luận võ này là do bốn đại học viện cùng với thánh tổ hoàng triều tổ chức. Vậy mà thái tử trực tiếp tới phá trận. Ba đại học viện khác và thánh tổ hoàng triều cũng đâu có tỏ thái độ gì. Điều này đã chứng minh tiềm lực của thái tử, ngay cả đại thánh cũng sợ hãi. Nghe đồn, thái tử là thiên thần hạ phàm, không phải nhân loại. Tiềm lực đương nhiên là vô cùng thật lớn. Không biết sau đó có thể đột phá cảnh giới đại thánh. Vượt qua đại thánh hay không. Trong bí điển của học viện thiên vị chúng ta có ghi. Cảnh giới đại thánh là cảnh giới cao nhất. Lẽ nào trên cảnh giới thượng cổ đại thánh còn có cảnh giới lợi hại hơn nữa. Nghe đồn là có đấy. Không biết cảnh giới đó là cảnh giới gì. Vị tổ sư đầu tiên sáng lập ra học viện thiên vị đã vượt qua cảnh giới đại thánh. Tiến vào một cảnh giới và thiên địa mới. Vô số đệ tử đều đang bàn tán. Trong học viện thiên vị, thành viên của các hội khác như quân tử hội, thần thông hội đều có sắc mặt xám như đất. Bọn họ biết thái tử mạnh mẽ, nhưng mạnh tới mức này thật sự là hiểm thấy. Với tính tình kiêu ngạo ương ngạnh của thái tử, sau hôm nay bọn họ còn đường sống sao? Dương Kỳ, cho dù ngươi được lãnh tụ tiếp kiến chẳng qua cũng chỉ trì hoàn cho ngươi thêm vài ngày sống mà thôi. Lúc này, Vân Hải Lam đang đứng ở trên biển mây nhìn Dương Kỳ tiến vào tiểu càn khôn giới. Đại hội luận võ đà trở nên hỗn loạn. Trên mặt nàng ta hiện lên nụ cười nhạt. Trên tay nàng ta, viên ngọc thể giới thiên huyễn đang xoay tròn. Trên tay còn lại có một cảnh cửa bàng đồng xanh đang không ngừng phát sáng. Năng lượng tò không gian khác không ngừng tiến vào trong cơ thể nàng ta. Để tăng chân khí lên cao. Thái hư chi môn đúng là đồ tốt. Vân Hải Lam gật đầu. Nó có thể hấp thu chân khí thái hư từ một không gian khác. Thái hư chân khí này là bảo bối đối với cả cảnh giới truyền kỳ. Ta có cánh cửa này, lại có viên ngọc thế giới thiên huyễn, vậy là có thể nhanh chóng tiến vào cảnh giới truyền kỳ. Tiểu tử Dương Kỳ này chỉ là một tên nông dân ngu ngốc ở một nông thôn, sao có thể được những bảo bối như ta? Hóa ra, trước khi thái tử rời đi đã đem đi thái hư chi môn và viên ngọc thế giới thiên huyễn cho Vân Hải Lam. Hiện giờ hai pháp bảo này ở trên một người, giúp cho tốc độ tăng tiến tu vi của Vân Hải Lam đạt tới một cảnh giới mới. Viên ngọc thể giới thiên huyễn có thể hấp thu năng lượng, biến hóa thành vô số phân thân. Thái hư chi môn cũng có thể hấp thu năng lượng, có thể giúp cường giả đoạt mệnh phá vỡ hư không. Tiến vào trong thái hư chi môn đi tới bất cứ nơi nguy hiểm nào. Lúc trước, thái tử bố trí cho nàng ta đoạt giải nhất cũng chỉ vì muốn cho cái pháp bảo thái hư chi môn này. Hiện giờ Dương Kỳ đã đoạt giải nhất, nhưng vẫn bị thái tử cướp mất. Dương Kỳ, không thần phục với ta, ta xem ngươi và gia tộc mình chết như thế nào. Thân hình Vân Hải Lam lói lên rồi biến mất. Giờ này khắc này, Dương Kỳ đang tiến vào trong tiểu càn khôn giới. Đám cử nhân canh cửa tiểu càn khôn giới thấy hắn tới cũng không ngăn cản. Hiển nhiên đã được cấp trên truyền lệnh mở cửa cho hắn tiến vào. Bình thường, đệ tử nào được lãnh tụ triệu kiến cũng là người có tiền đồ. Đám cử nhân thủ vệ này sẽ a dua nịnh hót một phen. Thế nhưng Dương Kỳ tiến vào mà thái độ của chúng vẫn lạnh như băng. Chỉ làm tròn chức trách chứ không tiếp xúc với hắn. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng biết chuyên trên đại hội luận võ. Dương Kỳ đắc tội thái tử thì chắc chắn phải chết, không ai đi nịnh bợ một người sắp chết. Dương Kỳ cũng không quan tâm tới chuyên này. Trước mặt hắn chính là cửu dương tiên khí minh mông. Nhưng hắn không hấp thu. Bởi vì lành tổ triệu kiến hắn chắc chắn sẽ chú ý tới hắn. Nếu như tùy tiện hấp thu cửu dương tiên khí, một khi bí mật thần tượng trấn ngục kình bị phát hiện, vậy thì hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi. Hắn chậm rãi bước đi trong tiểu càn khôn giới, di chuyển trong cửu dương tiên khí. Đột nhiên hắn phát hiện ra trên đỉnh một ngọn núi chính giữa tiểu càn khôn giới xuất hiện một người. Người này là một trung niên nho sinh, trang phục thanh kỳ, chỉ qua sẽ thấy giống thần tiên trong tranh. Khí tức trên người mang theo sự minh mông hư vô. Tham kiến lãnh tụ. Dương Kỳ cung kính cúi người. Lên đây đi. Người đứng đầu học viện thiên vị vung tay lên. Nhất thời một luồng gió mát đưa Dương Kỳ lên đỉnh núi. Lúc này Dương Kỳ mới nhìn rõ dáng dấp của lãnh tụ. Tướng mạo hắn vô cùng anh tuấn. Lông mi dài tới mai. Hai mắt ẩn chứa nhân gian. Trên người chẳng có chút khí tức nào. Giống như một người chưa từng tu luyện khí công. Nhưng lại có ý chí chứa đựng thiên hạ thương sinh. Ánh mắt bao dung vạn vật. Dương Kỳ không nói lời nào. Hắn chờ vị lãnh tụ này mở miệng. Tuy rằng mặt đối mặt. Thế nhưng hắn vẫn không biết lãnh tụ này đang suy nghĩ gì. Người này có một loại thiên uy không thể phỏng đoán. Đây mới thực là thánh ý. Tu vi của Dương Kỳ đứng trước mặt người này đúng là không đáng nhắc tới. Nhưng hắn vẫn không cảm thấy mình bị nhìn thấu. Trong mi tâm của ta có hình người màu vàng dường như đã vượt qua cảnh giới đại thánh. Nếu như bị lãnh tổ có khả năng phát hiện thì đúng là chỉ còn con đường chết. Ta cẩn thận từng ly từng tí cũng vô ích. Dương Kỳ vừa nghĩ như thể trong lòng trở nên vô cùng ung dung. Ngươi có cảm thấy chán nản khi mất thái hư chi môn không dựa theo đạo lý? Lần này ngươi đoạt được chức quán quân của đại hội luận võ. Thái hư chi môn kia chính là ngươi. Lanh tổ vừa lên tiếng đã hỏi luôn chuyện này. Thái hư chi môn là một kiện pháp bảo từ thượng cổ. Có thể liên kết với một thời không thần bí ở ngoại vực tên là Thái hư giới. Thái hư chân khí trong đó có thể trợ giúp con người tăng tốc độ tu luyện. Mà Thái hư chi môn cũng là một pháp bảo thời không kiên cố. Nếu tiến vào trong đó có thể điều khiển cánh cửa này tới những vùng đất nguy hiểm. Cho dù cao thủ cảnh giới truyền kỳ muốn giết ngươi cũng không thể được. Pháp bảo có phải của đệ tử hay không, đệ tử không có quyền quyết định, học viện sắp xếp thế nào đệ tử đều nghe theo. Dương Kỳ thản nhiên nói, tuy rằng mất đi thái hư chi môn hắn cũng cảm thấy đáng tiếc. Thế nhưng có thần tượng trấn ngục kình. Hắn đã có một kho báu của thiên địa. Chỉ cần tu vi tăng cao, thần cấp khí công này sẽ càng lợi hại. A, lãnh tụ nói, ngươi có cách nhìn thế nào về thái tử? Dương Kỳ ánh mắt lóe sáng, hắn hiểu tâm ý của lãnh tụ lúc này cho nên nói. Lực lượng có thể phá hỏng quy tắc. Lực lượng có thể phá hỏng quy tắc. Lãnh tụ ánh mắt lóe lên một cái nhìn Dương Kỳ trên mặt hắn không chút biến đổi. Ha ha, thái tử làm như vậy đúng là phá hỏng quy tắc, thế nhưng vẫn còn trong phạm vi cho phép. Hắn một mình phá hỏng quy định của đại hội luận võ. Nhưng bản thân hắn đã mang lại nhiều vinh quang cho học viện thiên vị. Thậm chí là đại lục phong nhiêu. Hắn có đủ thực lực và công lao để làm như vậy bởi hắn chính là người đứng đầu trong số thế hệ trẻ. Hơn nữa hắn sẽ nhanh chóng đột phá truyền kỳ tấn chức cảnh giới đại thánh trở thành một lãnh tụ mới của học viện thiên vị. Trong khi đó tiềm lực của hắn không dừng lại ở cảnh giới đại thánh, rất có thể dân học viện thiên vị. Chúng ta tới một tầm cao mới. Mà ngươi chưa đạt tới cảnh giới truyền kỳ trinh. Lệch giữa đôi bên thật sự là quá lớn. Ở trong mắt của ta, ngươi và hắn đều là hài tử của ta. Tranh đấu trong nội bộ học viện, thậm chí trong đại hội luận võ cũng chỉ là trò trẻ con. Chỉ có đạt tới cảnh giới đại thánh mới có thể đột phá cực hạn của học viện. Nhìn khắp đại lục này thậm chí các đại lục khác, một vạn người như ngươi cũng không quan trọng bằng một mình hắn. Bởi vì công lao của ngươi đối với học viện, đối với đại lục này, thậm chí tiềm lực tương lai cũng kém xa hắn. Trong lòng ngươi có bất mãn đúng không? Tài nghệ không bằng người, không có bất mãn. Dương Kỳ nói, bất mãn là bình thường, không có bất mãn là giả. Lanh tổ lắc đầu, công tâm mà nói, nếu như ta là ngươi ta nhất định sẽ bất mãn. Trong lòng phải thề khổ luyện khí công. Đợi một ngày nào đó trả thù. Đây mới chính là bình thường. Lãnh tụ tuệ nhãn như đuốc. Dương Kỳ cúi đầu che giấu ánh mắt sắc bén. Trên đại lục phong nhiêu không có công bình. Đại lục hồng hoang ở thời thái cổ cũng mạnh được yểu thua. Toàn bộ thế giới này có hàng tỷ thời không. Hàng tỷ vi diện. Không một ai có thể nói là công bình cả. Điều là người mạnh là vua. Người thua làm kiến. Lãnh tụ nói. Nhưng mà trời xanh nhân từ. Luôn luôn một đường sinh cơ. Vì vậy khí công mới ra đời. Có thể biến người yếu thành cường giả. Chỉ cần có chí khí. Có nghị lực. Có cơ duyên là có thể trở nên mạnh mẽ. Các ngươi đều là hài tử của ta. Ta đương nhiên phải thiên vị bảo vệ đứa nhỏ nào mạnh nhất. Bởi vì chỉ có đứa nhỏ mạnh nhất mới có thể che chở cho hàng vạn đứa nhỏ khác trên đại lục không bị đại lục khác bắt nạt. Có lẽ sẽ có rất nhiều đứa nhỏ phải hy sinh vì điều này. tiếc là lòng muốn nhân từ, nguyên thế mạng cứu người. Thế nhưng thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cẩu mở ngoặt tròn, thiên địa vô tình coi vạn vật như rơm chó đóng ngoặt tròn. Ta vốn có tình cảm, được thời gian ban tặng rất nhiều. Thế nhưng trời đất vốn vô tình, thiên địa lại vĩnh hằng. Không biết thì thôi, chứ biết là tội. Bởi vô tình vốn là xuân thu. Đệ tử hiểu. Dương Kỳ tiếp tục nói, hắn không muốn nói quá nhiều trước mặt vị lãnh tụ này. Nhất là khi hắn biết vị lãnh tụ này coi toàn bộ đệ tử đều là đứa nhỏ. Cho dù các ngươi giết nhau cũng được, tranh đấu với nhau cũng tốt, kết bè kết đảng cũng không sao. Chỉ cần là ngươi mạnh nhất, học viện sẽ cho ngươi thừa kế. Vị lãnh tụ này muốn đào tạo một đệ tử mạnh nhất. Có như vậy mới có thể dân sắc học viện thiên vị luôn đứng đầu trên đại lục Phong Nhiêu. Được rồi, thời gian của ta có hạn. Lần này bảo ngươi tới đây là vì đại hội luận võ đã tiến hành được mấy ngàn năm. Mỗi một nhân tài đều được ban thưởng. Duy chỉ có ngươi bị thái tử cướp đoạt, trở thành một chuyên cười. Theo lẽ thường thì ta phải bồi thường cho ngươi. Thế nhưng thái tử và ngươi có oán cừu. Bây giờ ta đang che chở cho hắn, cho nên không trực tiếp bồi thường cho ngươi thứ gì. Mà với thực lực hiện giờ của ngươi, cho dù ta có trực tiếp truyền chân khí cho ngươi, ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Chỉ làm cho hắn sớm giết ngươi mà thôi. Ở phía tây đại lục Phong Nhiêu có một nơi gọi là Thiên Nguyên Cổ Quáng mở ngoặc tròn bãi quặng Thiên Nguyên. Đây là một mỏ quặng thời Thái Cổ. Bên trong đó ta có trấn áp một ma đầu, cũng lưu lại đó một vài thứ. Ngươi tới đó giết ma đầu kia, chiếm được bảo bối, đây cũng coi là bồi thường cho ngươi. Lãnh tụ tiếp tục nói, đương nhiên ma đầu kia là cao thủ cảnh giới truyền kỳ, có thể giết được hay không thì phải dựa vào bản lĩnh của ngươi. Mặt khác thái tử chỉ cần tấn chức thành cảnh giới đại thánh, ta sẽ thoái vị đến đại lục khác. Đến lúc đó hắn sẽ tiếp quản toàn bộ học viện thiên vị. Thậm chí toàn bộ đại lục Phong Nhiêu ngươi nên tự mình giải quyết cho tốt. Thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 179 mỏ khoáng thạch cổ. Dương Kỳ vốn cho rằng lãnh bảo mình tới tiểu càn khôn giới là để bồi thường. Nhưng mà lại không ngờ rằng lãnh tụ này chỉ quan tâm tới cách nhìn của thái tử. Không những không bồi thường cho hắn mà còn cho hẳn một cái nhiệm vụ nguy hiểm. Cái gì mà mỏ khoáng thạch cổ đại ở phía tây, ma đầu trấn áp trong đó chính là cao thủ cảnh giới truyền kỳ. Bảo hắn đi giết ma đầu kia đoạt bảo bối trong đó, mức độ nguy hiểm đâu có thua gì đoạt thức ăn trong miệng hổ. Hơn nữa phía tây cách đại lục Phong Nhiêu vô cùng xa xôi. Trong mỏ khoáng thạch cổ đại vô cùng nguy hiểm. Đây là nơi yêu tộc thòi cổ đại khai thác khoáng thạch thiên nguyên. Nghe đồn, thượng cổ yêu tộc dùng một loại linh thạch để tu luyện. Trong linh thạch ẩn chứa linh khí cực kỳ cường đại. Tu luyện tiến triển cực nhanh. Thế nhưng trước đây rất câu, các mỏ linh thạch này đã hết. Mọi người chỉ còn cách là tay làm hàm nhai, trồng các loại linh dược luyện chế thành tổ khí đan. Cho nên việc tu luyện thời đại này chậm hơn nhiều so với thời cổ đại. Ở thời cổ đại ai cũng có đại thần thông, đại khí công, toàn bộ đều dựa vào nguyên khí của mỏ linh thạch để tu luyện. Hiện giờ trong mỏ khoáng thạch cổ đại kia vẫn còn sót lại một số linh thạch. Chẳng qua nó bị một đám yêu nghiệt chiếm giữ. Cao thủ truyền kỳ cũng không dám tùy ý tiến vào trong đó. Bây giờ lãnh tụ kia bảo hắn tiến vào trong đó không biết là có ý gì. Hắn muốn mượn đao giết ngươi để mình chết trong đó, hay là muốn tôi luyện mình? Dương Kỳ không thể nào cảm nhận được cách nghĩ của tên lãnh tụ này. Người này giống như một cái vực sâu không thể tùy ý phỏng đoán. Dạ, cần tuân pháp dụ của lãnh tụ. Dương Kỳ cũng không phản bác, hắn biết mình không có tư cách phản bác, lãnh tụ nói gì thì là cách đó.